Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 607, chương 603 có thể là ác ma. 1. Các nàng phía sau xuất hiện tiếng bước chân. Đó là bước chân đạp lên khô mộc nhánh cây thượng thanh âm. Rắc rắc thanh, tựa hồ là có người nào nghe thấy được nơi này động tĩnh. Cho nên mới đi tới nhìn xem. Thanh âm ở dần dần bách cận. Này mấy nữ sinh cũng sắc mặt hoảng loạn lên. Các nàng cố ý lựa chọn tại hạ khóa sau. Lại là như vậy ẩn nấp địa phương chính là sợ người khác thấy. Đến lúc đó liền phiền toái, cầm đầu đứng ở trần nhẹ âm trước mặt nữ sinh hoảng loạn đem trong tay video trò chuyện ấn diệt, di động cất vào túi chung, ngồi xổm xuống nhìn sắc mặt cao cao sưng vù lên trần nhẹ âm. Trên mặt mang theo uy hiếp, nhéo trần nhẹ âm cằm, mở miệng nói, chúng ta chỉ là ở cùng ngươi nói giỡn. Ngươi nghe minh bạch không có. Nàng dứt lời dưới, bên cạnh mấy nữ sinh cũng đều phụ họa những lời này. Ở các nàng trong lòng, vừa mới đích xác chỉ là ở cùng trần nhẹ âm nói giỡn. Ai biết nàng sẽ như vậy khai không dậy nổi vui đùa. Trên mặt đều mang theo uy hiếp, đem chính mình ý tứ đều viết ở trên mặt. Nếu trần nhẹ âm không ngoan ngoãn nghe lời nói, như vậy mặt sau các nàng vui đùa liền sẽ. Trần nhẹ âm sắc mặt tái nhợt, không biết nên làm cái gì bây giờ. Chỉ có thể nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Trong mắt một mảnh hy vọng, cũng được đến thở dốc cơ hội. Vừa mới nàng cảm thấy chính mình nhân sinh muốn kết thúc. Tay chân bị người khống chế. Trên người quần áo một kiện bị người lột sạch. Lộ ra nội y, nếu lại muộn một chút thời gian, nàng liền đem trần trụi thân mình bị trong video những người khác đều xem quang. Bị chụp hình thành ảnh chụp, ai đều có thể tùy ý khinh nhục nàng, nơi này đã xảy ra sự tình gì? Thanh âm nơi phát ra người tới mọi người trước mặt, trong tay hắn cầm một cái công văn bao, dáng người mập mạp, đúng là trường học chủ nhiệm giáo dục, cái này trang điểm thoạt nhìn là vừa rồi tan tầm. Chuẩn bị về nhà, ở nhìn thấy trước mặt tình huống là lúc, không khỏi nhíu mày, nhìn thoáng qua ở đây mọi người. Trần nhẹ âm chật vật bộ dáng hiện ra ở trước mặt. Cái khác mấy nữ sinh còn lại là thành thành thật thật đứng ở một bên. Hoàn toàn không có phía trước ác liệt, lấy lòng hướng về phía chủ nhiệm giáo dục chào hỏi, không có phát sinh cái gì. Chúng ta chỉ là ở cùng trần nhẹ âm đồng học chơi trò chơi. Sau đó trên người nàng quần áo làm dơ, chúng ta giúp nàng cởi ra. Dẫn đầu nữ sinh cười hì hì mở miệng, nghiễm nhiên là đem sự tình nói thanh đạm đến cực điểm. Trần nhẹ âm đồng học, ngươi nói đúng không a? Chúng ta chỉ là ở cùng ngươi chơi trò chơi, nói giỡn đúng không? Ngươi sẽ không liền điểm này vui đùa đều khai không dậy nổi đi. Chúng ta chính là đồng học, không đến mức đi. Nàng lại quay đầu nhìn về phía trần nhẹ âm mở miệng. Trong thanh âm mang theo uy hiếp, không. Không phải, chủ nhiệm giáo dục, cầu xin ngươi, cứu cứu ta phải về nhà. Trần nhẹ âm liều mạng hoảng đầu, bò lên thân mình, cầm chính mình cặp sách chạy hướng về phía chủ nhiệm giáo dục nơi này. Trong sân bốn cái nữ sinh đều là sắc mặt trở nên khó coi đến cực điểm. Trần nhẹ âm cũng dám không nghe các nàng nói, các ngươi mấy cái. Hiện tại liền cho ta về nhà. Một người viết một thiên kiểm điểm. Ngày mai giao cho ta trong văn phòng. Đồng học chi gian, không thể tồn tại loại này khinh nhục tình huống. Chủ nhiệm giáo dục nhíu nhíu mày. Hiển nhiên từ trần nhẹ âm lời nói xuôi tai ra cái gì. Trên mặt mang theo không vui. Trước mặt bốn cái nữ sinh cũng chỉ hảo căm giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái trần nhẹ âm. Hôm nay các nàng sự tình là làm không được. Chỉ có thể trước về nhà, chủ nhiệm giáo dục còn lại là nhìn trần nhẹ âm liếc mắt một cái. Mở miệng nói, trần nhẹ âm đồng học, ngươi không có trở ngại đi. Ngoặc kép, lúc này, nhan bạch nơi này, hết chương.